Đơn xin ly hôn, chương 38, nhân cách thứ hai. Góc truyện audio.com. Chấm, khi ngài Tuyết Regal nghe câu chất vấn này, anh ta không hề hoảng sợ, ngược lại còn mỉm cười. Tại sao hỏi như vậy? Anh cảm thấy tôi đang theo dõi anh. Gặp gỡ quá nhiều rồi. Biểu cảm Lục Đào lãnh đạm. Mặc dù ngày trước chúng ta là đồng đội chiến đấu, nhưng quan hệ cá nhân không thân thiết. Cái này tôi thông qua lịch trình Ferry đưa cho phát hiện ra. Chúng ta trước đây thậm chí rất ít khi cũng nhau tham gia yến hội. Ngài Tuyết đỡ chán. Vậy bởi vì trước đây anh là người cuồng công việc, căn bản không thích tham gia yến hội. Nếu không tôi có thể sớm biết tên bạn đời của anh rồi. Cái lý do này không thuyết phục được tôi. Lục Đào nhìn anh ta, ánh mắt không hề có một tia áp bức, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng căng thẳng. Anh vẫn cần giải thích tại sao lại theo dõi tôi. Được thôi, ngài Tuyết nhún nhún vai, nhìn xung quanh, lại nói, chỗ này không tiện nói chuyện. Thật ra tôi cũng cần đưa anh đến một nơi. Anh ta đưa Lục Đào đến bệnh viện quân y. Thời gian là sáng ngày thứ hai. Họ đi qua tầng an ninh nghiêm ngặt và bước vào một văn phòng. Ở đó, Lục Đào gặp cấp trên của mình Đại tướng Mạc Tư. Còn có bác sĩ Gosson đã từng trị liệu cho anh. Đặc biệt còn có một người đàn ông xem ra cũng đã trên dưới 50 tuổi. Lục Đào thông qua những gì đã tìm hiểu, biết được ông ta là Điền Thất, cũng là người đã cứu mình về từ quỷ môn quan. Sau khi bọn họ ngồi xuống, cửa bị đẩy ra, người bước vào là Ferry, thư ký của Lục Đào. Mọi người trong phòng trông nghiêm túc, ngay cả ngài Tuyết cũng thu lại ý cười trên mặt. Cuối cùng, Lục Đào phá vỡ sự im lặng và hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Anh dừng lại một lúc, xem ra, hình như có liên quan đến bệnh tình của tôi. Không sai, người đang nói là Gosson. Thượng tướng Lục Đào, sau khi anh xuất viện, chúng tôi chưa bao giờ quên quan sát anh. Bởi vì bệnh tình của anh, hình như có ẩn tình. Hơn nữa không hề đơn giản như vậy. Nghe đến câu nói này, trên mặt Lục Đào không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Vẫn bình tĩnh nói, ẩn tình gì? Gerson vội nói, anh trước tiên xin cứ thả lỏng. Tuyệt đối không phải điều nguy hiểm đến tính mạng. Tính mạng hiện tại của cậu rất an toàn, rất khỏe mạnh, chỉ là về phương diện ký ức. Ông ta dường như đang suy nghĩ dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn để nói rõ vấn đề. Lúc Gerson đang nói, Điền Thất đột nhiên ngẩng đầu lên nói, dựa vào nghiên cứu và phán đoán của tôi cùng với dữ liệu thu thập được từ mấy ngày gần đây, xác định anh không phải bị độc tố đẫn ảnh hưởng dẫn đến việc mất trí nhớ, mà độc tố đã kích phát ra nhân cách thứ hai. Lời giải thích của ông ta dường như một quả bom nhỏ thả vào trong văn phòng. Ngoại trừ Gosson, vẻ mặt của những người khác đều có chút sửng sốt, trong khi Lục Đào lại nhíu mày trầm tư. Mạc Tư là người đầu tiên phản ứng lại. Dựa vào cái gì mà nhận định như vậy? Bác sĩ Điền Thất lưu loát mở quang hình của mình. Trên quang hình lớn, một loạt dữ liệu đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều là dữ liệu quá khứ của Lục Đào được thu thập và dữ liệu sau khi trúng độc. Liên quan đến tính cách, sở thích, cảm xúc, sức chiến đấu, chấm, mỗi một mục đều rất chi tiết. Nếu như mất trí nhớ, sự thay đổi lớn trong tính cách được coi là một phạm trù bình thường. Nhưng nếu như trước đây không biết hoặc không thạo thứ gì đó, bây giờ lại biết, hoặc sở trường trước đây, bây giờ căn bản làm không được, thì đó là một vấn đề lớn. Điền Thất nhìn Lục Đào, lời nói vẫn trực diện như thế. Tôi nhờ Mạc Tư phân phó ngài Tuyết Regal đưa anh đi tham gia rất nhiều cuộc thi đấu thể thao. Thành tích của anh rất ưu việt, nhưng kết quả so với ngày trước không tương đồng. Ví dụ như, cuộc thi xe trượt, Lục Đào không hề căng thẳng. Anh nói, tôi đã xem qua tài liệu, tôi cũng đã từng đi xe trượt, nhưng không hề thành thạo. Thành tích cũng tuyệt đối không đến 120 km/h, Điền Thất nói rồi liếc nhìn ngài Tuyết. Ngài Tuyết, Thật sự là như vậy. Thượng tướng đại nhân, chúng ta đã từng thi đấu. Hạng mục này tôi luôn thắng anh. Còn có túng ki giáp. Đây là sở trường của tôi. Nhưng cuộc thi hai ngày trước, tôi đều thua anh. Điền Thất nói, hai hạng mục này đều dựa vào việc thăng bằng để hoàn thành. Về phương diện thăng bằng ngày trước của anh không phải là tốt nhất. Anh lợi hại nhất là chiến đấu và sử dụng súng. Lục Đào nhướng mày, nói, thành tích bắn của tôi so với đây không có gì khác biệt. Không sai, vấn đề thăng bằng tương đối lớn. Thăng bằng là do tiểu não khống chế. Điều này không thể vì độc tố kích động mất trí nhớ mà có thể tăng cường. Lục Đào nói, nếu suy luận của ông là đúng, Điền Thất ngắt lời anh. Đó không phải là suy luận, mà là một kết luận dựa trên khoa học và dữ liệu. Lục Đào ngồi thẳng người nói, được thôi, cho dù tôi bây là bị kích phát ra nhân cách thứ hai, mà không phải là mất trí nhớ. Nhưng tôi không hề cảm thấy điều này có thể thay đổi được năng lực cân bằng. Dù sao có thể tôi không hề có gì thay đổi. Không phải sao? Điều đó không nhất định. Bác sĩ dáng vẻ rất nghiêm túc. Hai nhân cách mặc dù trong cùng một cơ thể. Nhưng tính cách, sở thích đều sẽ có khác biệt lớn. Năng lực nắm bắt cũng như vậy. Thượng tướng Lục Đào, cơ thể anh. Ở phương diện năng lực thăng bằng vốn dĩ không có vấn đề gì quá lớn. Sở dĩ không đạt được hạng tốt nhất là bởi vì tính cách trước đây của anh. Cảm thấy không đạt được trình độ cao nhất liền dứt khoát từ bỏ. Lựa chọn củng cố ở phương diện khác. Tôi đã kiểm chứng qua với ngài Tuyết Regal và Ferry. Anh trước đây cho rằng đối mặt với kẻ địch. Có thể hiểu rõ và khống chế vũ khí đồng thời gia tăng sức chiến đấu của bản thân là điều quan trọng nhất. Điền Thất thấy Lục Đào trầm mặc, chậm rãi nói, tôi biết anh có lẽ cũng không thể bị tôi thuyết phục. Vậy bây giờ tôi hỏi một chút, anh trong khoảng thời gian này có nhớ tới ký ức trước đây của mình không? Chất độc từ từ rút ra, trí nhớ cũng dần dần khôi phục từ lúc anh trúng độc đến nay. Thời gian cũng đã qua 2 tháng, không phải trong một đêm, mà trước khi Lục Đào xuất viện, Gosen đã nói với anh, nói anh trong vòng nửa năm này, có lẽ sẽ từ từ nhớ lại, khuyên anh đối với việc bản thân mất ký ức không cần hoang mang. Nhưng từ lúc anh trúng độc đến bây giờ, thời gian đã qua 2 tháng, Lục Đào hơi khép mắt lại, nói, tôi mặc dù không nhớ cái gì. Nhưng cũng có một chút trải nghiệm khác lạ. Điền Thất nhanh chóng điều chỉnh bàn phím quang hình. Chuẩn bị ghi lại. Xin miêu tả một chút. Tôi đã gặp 2 người. Ấn tượng đầu tiên khi gặp gỡ không tốt. Nhưng tôi tra tài liệu. Và thấy rằng mối quan hệ trước đây của chúng tôi thực sự không hòa hợp. Tôi cảm thấy. Có lẽ là quán tính quá khứ lưu lại. Điền Thất rất nhanh ghi lại. Hỏi tiếp. Chỉ có 2 cái, Lục Đào gật gật đầu, danh tính của 2 người đó. Lục Đào nói, một người là cha của bạn đời, một người là anh trai của bạn đời. Nghe câu trả lời này, Điền Thất dừng động tác tay, nhìn chăm chú anh, nói, hãy miêu tả lại quang cảnh cuộc họp, càng chi tiết càng tốt. Ánh mắt của tất cả những người trong phòng đều rơi vào trên mặt anh. Lục Đào không cảm thấy lo lắng, chỉ hơi buồn cười, nhưng anh lại miêu tả cảnh 2 người gặp mặt rất nghiêm túc. Sau khi nói xong, Điền Thất trầm mặc, đột nhiên nói, xin phép tôi nói thẳng. Lục Đào hỏi, Điền Thất nói, trong lòng anh không thoải mái không phải bởi vì ảnh hưởng bởi những ký ức trong quá khứ, mà là ghen tị. Lục Đào kinh ngạc, có chút khó tin, ghen tị. Không sai, ghen tị, có những người đối với bạn đời của mình quá chiếm dục. Sẽ ghen tị với những người mà bạn đời tiếp xúc thân thiết. Lục Đào nghe xong câu này, đột nhiên cảm thấy vô lý. Không thể nào, tôi biết bọn họ là cha và anh trai của Tiểu Cẩn. Họ không có tình cảm nào khác ngoài tình cảm gia đình. Tại sao tôi lại ghen tị? Ghen tuông vốn là vô lý. Nhất là đối với những người có tính sở hữu cao. Bạn đời của anh, có thể trước khi gặp mặt ở trước mặt anh biểu hiện sự quyến luyến đối với người thân của cậu ấy. Lòng ghen tuông đã gieo mầm sự bài xích. Vì vậy rõ ràng là, lần đầu tiên, gặp mặt, ấn tượng của anh về bọn họ không tốt. Điền Thất nói, mà tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với bạn đời cũng hoàn toàn khác với tính cách ban đầu của anh. Theo nghiên cứu của tôi, Lục Đào Thượng Tướng, cậu đối với bạn đời rất lạnh nhạt. Anh sửng sốt, thậm chí lạnh nhạt đến mức khiến bạn đời của anh cảm thấy chán nản và muốn nộp đơn ly hôn. Thượng tướng sau khi đến câu nói này, thân sắc bình tĩnh ban đầu trở nên căng thẳng. Anh thất thanh nói, Tiểu Cẩn, đi nộp đơn ly hôn. Lần này là Ferry trả lời. Đúng vậy, Thượng tướng đại nhân, anh ta lại nói. Hơn nữa trước khi anh trở về, có lẽ cũng đã quyết định ly hôn với phu nhân. Bởi vì hai người đã hẹn đến một nơi. Tại sao? Không ai trả lời câu hỏi của anh. Một lúc sau, Điền Thất nói, vì vậy suy luận hiện tại của chúng tôi, hoặc có thể nói kết luận, loại độc tố này vốn không làm cho anh mất trí nhớ, mà là phát kích nhân cách thứ hai, cũng là anh hiện tại. Thượng tướng Lục Đào, từ sau khi anh tỉnh lại, anh đã bao giờ rơi vào trạng thái hốt hoảng hoặc rối loạn không rõ chưa? Lục Đào nói, không có, vậy đó. Điền Thất tắt quang hình. Nếu không xảy ra sự cố, nhân cách hiện tại của anh sẽ biến mất sau khi độc tố hoàn toàn biến mất. Thậm chí có thể bao gồm tất cả ký ức của anh trong khoảng thời gian này. Nhưng tôi cần kiểm tra lại cơ thể của anh để đảm bảo rằng kết quả là chính xác và chất độc sẽ không có các tác dụng phụ khác. Lời nói điềm tĩnh của bác sĩ văng vẳng bên tai Lục Đào. Thần sắc sửng sốt. Như vừa trải qua đả kích nặng nề. Một lúc sau, anh mới lẩm bẩm, biến mất. Đúng, Điền Thất nói. Đây là chuyện bất khả kháng. Trong mắt bác sĩ có chút đồng cảm. Trên thực tế, tôi không tán thành việc nói chuyện này cho anh. Mặc dù nhân cách hiện tại của anh là tạm thời xuất hiện. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, đối với anh bây giờ mà nói, không phải là tin tức tốt. Tuy nhiên, tôi cần trích xuất thêm dữ liệu từ anh để ghi lại những thay đổi của chất độc này. Vì vậy tôi phải thông báo cho anh. Và bây giờ quân đội nghi ngờ rằng bộ tộc người sói có thể có liên hệ với giấc. Bởi vì độc tố này trong đầu anh có đặc điểm của hai chủng tộc. Giấc có thể mang lại bệnh tật, mà máu tộc người sói có thể nhiễm vào gen của con người. Nếu chúng kết hợp lại cùng nhau, cùng đối phó với con người. Số phận của loài người trong tương lai. Bác sĩ một mặt chính trực nhìn Lục Đào. Giọng điệu kiên định. Chúng ta chỉ có thể may mắn rằng. Hiện tại không có hậu quả nghiêm trọng do việc này gây ra. Nhưng nếu như mục tiêu của kẻ địch nhắm tới những tướng lĩnh tâm trí không kiên định. Nó sẽ dẫn đến thảm họa. Để ngăn chặn sự việc như thế này xảy ra. Chúng ta dùng hết khả năng để giải quyết cái vấn đề này. Và anh, Thượng tướng Lục Đào, hiện tại anh là bản mẫu duy nhất. Cách chương.